Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242. Ta thiên ma nghê khôn, muốn nhất thống ma môn. 3. Thanh thúy cái tát âm thanh bên trong. Tiêu Dao Tông chủ Trang Bằng Phi chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Lập tức toàn thân một cái giật mình. Thanh tỉnh lại, vừa mở hai mắt ra, liền thấy một chương cảm thấy xa lạ tiểu bạch kiểm. Nghê huynh, hắn tỉnh, một bàn tay hô tỉnh Trang Bằng Phi Hứa Minh Viễn. Quay đầu hướng Nghê Khôn hô, nơi này là một tòa sơn động. Nghê Khôn chính mình trần thân trên, ngồi tại cửa hang, Lục Tích Nhan ngồi tại sau lưng của hắn. Chính mượn ảm đạm tinh quang, giúp hắn lấy ra trên lưng đầu đạn. Lấy tăng tốc vết thương tự lành tốc độ. Nghe Hứa Minh Viễn chào hỏi, Nghê Khôn gật gật đầu, thản nhiên nói, lên trước biện pháp đi. Được rồi. Hứa Minh Viễn cao hứng bừng bừng xoa xoa đôi bàn tay, nói thầm một câu, hành hung địa tiên cơ hội a. Sau đó hướng về phía Trang Bằng Phi đổ ập xuống, chính là hành hung một trận, thẳng đem Trang Bằng Phi đánh cho mặt mũi bầm dập. Lại lòng tràn đầy oan khuất phẫn uất, hai tay ôm đầu quát to một tiếng, ngưng, các ngươi không phải muốn khảo vấn ta à, sao không hỏi một tiếng, liền đánh rồi. Hứa Minh Viễn tạm thời dừng tay, cười hỏi, vậy có phải vô luận chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng sẽ trung thực trả lời? Trang Bằng Phi suy nghĩ một chút, vậy phải xem là vấn đề gì. Lời còn chưa dứt, Hứa Minh Viễn bỗng nhiên trở mặt, quơ lấy đuổi châu roi, liền hướng về phía hắn dừng lại cuồng rút. Cho nên chúng ta mới muốn lên trước biện pháp a. Không đem ngươi đánh phục, ngươi liền dám cùng chúng ta cò kè mặc cả. Lộp bộp dừng lại bạo quất, thẳng đem Trang Bằng Phi quất đến da chóc thịt bong, lăn lộn đầy đất mới ngừng xuống tới, thống khoái. Hứa Minh Viễn một tay chống nạnh, mang theo roi nói tiếng thống khoái, lại đến bên cạnh xách tới một con thùng nước. Trang Bằng Phi một bên tê tê ngược lại quất khí lạnh, một bên run giọng hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Hứa Minh Viễn hiền lành cười một tiếng, đừng sợ, nước muối mà thôi, giúp ngươi vết thương tiêu trừ độc. Nói xong liền đem một thùng nước muối húp đầu rót xuống tới. Đau đến Trang Bằng Phi khuôn mặt vặn vẹo, phát ra đổi giọng khan khan kêu thảm. Lúc này, Nghê Khôn phía sau lưng mấy chục quả đầu đạn, rốt cục bị Lục Tích Nhan toàn bộ gỡ xuống. Đầu đạn vừa lấy ra, trên lưng hắn kia lít nhà lít nhít vết đạn, liền cực nhanh nắm chặt, bắt đầu khép lại, rất nhanh liền không còn chảy ra vết máu. Cầm lên một thùng thanh thủy, từ trên đầu rót xuống dưới, lại để cho Lục Tích Nhan cầm khăn mặt giúp hắn xoa xoa. Nghê Khôn liền hai tay để trần, đem Trang Bằng Phi món kia xoáy khí màu đen bì phong y bộ đến trên thân. Còn thật hợp thân, Nghê Khôn cũng không cài nút thắt, liền mở lấy vạt áo trước, lộ ra điêu luyện ngực bụng cơ bắp, đi tới lui mấy bước, cười hỏi Lục Tích Nhan, ta xuyên cái này thân như thế nào? Lục Tích Nhan nhìn xem Nghê Khôn kia một thân cường trắng xinh đẹp khối cơ thịt, cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Tinh thần, so Trang Bằng Phi kia tiểu bạch kiểm mặc đẹp mắt nhiều. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, đi vào chính thấp giọng rên lấy Trang Bằng Phi trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, Trang Tông Chủ, ngươi nhưng có cái gì muốn nói a? Trang Bằng Phi chống lên bị Hứa Minh Viễn đánh sưng mí mắt, hữu khí vô lực nhìn Nghê Khôn một chút, mồm miệng không rõ nói ra, ngươi đến tột cùng nghĩ biết cái gì? Trước đó tại trong doanh địa, hắn mặt liền chịu Nghê Khôn một cái trọng quyền, cái mũi bị đánh sập, răng mất 7-8 khỏa, lúc này lại bị Hứa Minh Viễn hành hung một trận, răng lại mất mấy khỏa, lời nói đều nói không rõ ràng. Nghê Khôn mỉm cười, đầu tiên xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, bởi vì giết ngươi, Minh Uyên Bình liền sẽ lập tức chuyển rời đến ngoại giới. Một vị khác tu vi cao nhất Tiêu Dao phái tu sĩ trên thân. Như vậy, chúng ta thân ở hoang vu tuyệt địa tin tức, liền có khả năng bộc lộ ra đi. Bị Linh Tiêu Cung biết, Trang Bằng Phi giữ im lặng, trong lòng tự nhủ Linh Tiêu Cung tuy mạnh, nhưng có năng lực từ hoang vu tuyệt địa vớt người. Chỉ có Linh Tiêu Thiên Tôn bản nhân, nhưng mà Thiên Tôn ngay tại độ Thiên Tôn đạo kiếp, đã lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này còn không biết phải ngủ bên trên bao nhiêu năm. Dù cho tin tức truyền đi, Linh Tiêu Cung cái khác thiên quân, thiên tiên cũng là không cách nào có thể nghĩ, căn bản không có khả năng đến hoang vu tuyệt địa cứu người. Còn tốt Thiên Tôn ngủ say tin tức, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tựa hồ cũng không biết. Không phải Trang Bằng Phi tự nghĩ khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà trong lòng âm thầm may mắn Trang Bằng Phi cũng không biết. Kỳ thật Linh Tiêu Thiên Tôn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say tin tức, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã sớm từ Dương Tranh tàn hồn chỗ biết được. Nghê Khôn sở dĩ không giết Trang Bằng Phi, cũng căn bản cũng không phải là vì giữ bí mật. Bất quá mặc cho Trang Bằng Phi tưởng tượng thế nào, đều đoán không ra Nghê Khôn mục đích thực sự. Bởi vì Nghê Khôn mưu đồ, quả thực quá mức gan lớn, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên lý luận, vốn không khả năng có cơ hội thực hiện. Giờ phút này, Trang Bằng Phi mang may mắn, buông thõng đầu, bất động thanh sắc, tiếp tục nghe Nghê Khôn nói chuyện. Nhưng dù không thể tùy tiện giết ngươi, nhưng chúng ta có một vạn loại biện pháp, có thể để ngươi sinh không bằng chết. Trong đó thậm chí còn có đến từ yêu ma uyên chân ma thủ đoạn ngươi biết đến. Chúng ta con trâu kia huynh, chính là vị kia nửa bước thiên tiên cảnh tám tay nghiêu ma. Cho nên, nếu như không muốn chịu đủ tra tấn, sinh không bằng chết, ta từ đáy lòng hy vọng Trang huynh ngươi có thể phối hợp một điểm. Trang Bằng Phi hàm hồ nói, Nghê huynh nghĩ biết cái gì, cứ hỏi đi, Trang mỗ nhất định biết gì nói nấy. Trang Bằng Phi bởi vì không có sư phụ chiếu ứng, làm mồi dụ lúc thảm tao tù binh, lấy về phần hắn đường đường địa tiên, Tiêu Dao phái tông chủ, lại bị người như thế làm nhục. Trong lòng oán hận có thể nghĩ, cái này oán hận không chỉ có nhằm vào Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, ngay cả Xích Vô Cực bọn người cũng là cùng nhau hận lên. Còn nữa ma môn sáu tông vốn là đều là chút tàn nhẫn tự tư, lãnh khốc lương bạc hạng người, vì mình tu vi, vì mình trường sinh, đồ diệt thế giới, sát hại ức vạn vô tội đều có thể mặt không đổi sắc. Gặp cướp gặp thời điểm, đầu tiên cân nhắc cũng chỉ sẽ là an nguy của mình cùng lợi ích. Lấy Trang Bằng Phi hiện tại hoàn cảnh, mặc dù xác định Nghê Khôn, Lục Tích Nhan sẽ không giết hắn, có thể ra tại đối Xích Vô Cực đám người oán hận. Cùng vì không nhận tra tấn, hắn đương nhiên không có khả năng lại vì Xích Vô Cực bọn người giữ bí mật. Nhưng mà, Nghê Khôn cũng không có hướng Trang Bằng Phi hỏi thăm Xích Vô Cực đám người cơ mật. Hắn nhìn xem Trang Bằng Phi hai mắt, mỉm cười nói, ta hiện tại muốn nhất biết đến chính là Tiêu Dao phái công pháp. Không biết Trang huynh có thể hay không đem Tiêu Dao phái công pháp chi tiết không bỏ sót truyền thụ cho ta a? Cái gì? Trang Bằng Phi ngạc nhiên, người nghĩ biết ta Tiêu Dao phái công pháp? Vì sao? Thực không dám giấu giếm, ta Nghê Khôn từ xuất đạo đến nay liền cùng ma hữu duyên. Nghê Khôn một mặt rụt xịt cảm khái, năm đó còn là tiên y nộ mã thiếu niên lang lúc, ta Nghê Khôn liền có Ngọc Diện Ma Quân, Huyết Thủ Nhân Ma, Ma Môn Thánh Tử, Thiên Ma Nghê Khôn các loại xưng hào. Đáng tiếc, ta chỉ có ma danh, lại không hiểu ma công, thực sự cô phụ vô số giang hồ các bằng hữu nâng đỡ. Bây giờ được không dễ dàng cùng Trang huynh kết bạn, tự nhiên là muốn thành tâm hướng Trang huynh thỉnh giáo. Tiêu Dao phái ma công, Trang Bằng Phi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghê huynh chẳng lẽ đang tiêu khiển Trang mỗ? Ngươi đã độ kiếp thành tiên, căn cơ sớm đã không thể càng dễ. Học một ít phái khác thần thông pháp thuật còn có thể. Lại sao có thể lại chuyển tu phái khác căn bản đại pháp? Kia chính là ta sự tình. Nghê Khôn lấy hết sức thân thiết thiện lương ánh mắt, nhìn xem Trang Bằng Phi, ôn tồn hỏi, Trang huynh, có thể hay không dạy ta Tiêu Dao phái công pháp? Nếu có thể để ta toại nguyện. Nghê Mỗ vô cùng cảm kích, tất thiện đãi Trang huynh, có thể hay không dạy hắn Tiêu Dao phái công pháp? Đương nhiên có thể a, ma môn công pháp căn bản không sợ lưu truyền ra đi. Không phải vì sao chư thiên vạn giới khắp nơi đều có ma môn tung tích, khắp nơi đều ẩn giấu đi tu luyện ma môn công pháp, lại cũng không tự biết ma môn ám tử, cũng là bởi vì ma môn công pháp chính là có chân thực không giả, ma tính là sẽ từ trên căn bản ảnh hưởng vặn vẹo tu sĩ ý chí, cải biến tu sĩ tính cách. Bất kỳ một cái nào bản tính thuần lương, công chính vô tư người tốt, chỉ cần tu luyện ma môn công pháp, liền tất nhiên sẽ trở nên tà ác tàn nhẫn tu la đạo công pháp. Ngược lại là không có khiến người trở nên tà ác tàn nhẫn, nhưng là sẽ để cho nam nhân càng luyện càng xấu, lại vô luận nam nữ, tính tình đều sẽ trở nên cuồng vọng hiếu chiến, tự cao tự đại. Mà cái gọi là ý chí, căn bản không có khả năng chống lại ma môn công pháp ma tính. Bởi vì, ma môn công pháp nguồn gốc từ bảy ma khí, mà bảy ma khí đều là lấy nguyên ma thiên tôn thân thể một bộ phận luyện thành. Có nguồn gốc từ nguyên ma thiên tôn, thâm căn cố đế, không thể trừ bỏ ma tính, muốn chống lại ma môn công pháp đối ý chí, nhân tính vặn vẹo. Trừ phi là bản ngã ý chí, sinh ra liền có thể cùng nguyên ma thiên tôn ý chí chống lại thánh nhân. Nhưng như thế trời sinh thánh nhân tồn tại a? Không tồn tại, cho dù là thiên tiên, thiên quân, cường đại ý chí, cũng không có khả năng cùng nguyên ma thiên tôn ma tính chống lại. Mà Nghê Khôn, chỉ là một cái nhân tiên, hắn thế mà ý nghĩ hão huyền. Nghĩ tu luyện ma môn công pháp, không nói đến hắn căn cơ đã cố, có thể hay không tu luyện, coi như thật có thể tu luyện, vậy chúc mừng, về sau ma môn Tiêu Dao phái, đem thêm ra một vị so tu la đạo mãng phu mạnh hơn điên cuồng tà ma. Trang Bằng Phi tâm niệm tật chuyển ở giữa, rũ cụp lấy bầm tím ngay dưới mắt, hiện lên một vòng mỉa mai ánh mắt, xoáy lại ngẩng đầu lên. Thành khẩn nhìn xem Nghê Khôn, lấy Nghê huynh bản lĩnh, nghĩ tu luyện ta Tiêu Dao phái ma công, Trang mỗ vinh hạnh còn đến không kịp, tự nhiên không dám không dạy, chỉ là tại hạ nhất định phải nhắc nhở Nghê huynh, Nghê huynh căn cơ đã cố, như tu luyện tệ phái công pháp, rất có thể sẽ bởi vì công pháp xung đột, thương tới bản nguyên. Nghê Khôn thờ ơ cười một tiếng. Đó là của ta sự tình. Trang huynh một mực đem công pháp nói ra chính là tu luyện ra vấn đề, ta cũng sẽ không oán trách Trang huynh. Ngô, phải chăng cần Tu La Vương cùng ta vị huynh đệ kia né tránh một hai? Trang Bằng Phi khóe miệng hơi vành. Không cần, đều có thể nghe, đương nhiên đều có thể nghe. Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn đều là chân tiên, căn cơ sớm đã không thể sửa đổi. Nếu như bọn hắn ham Tiêu Dao phái ma công, cưỡng ép tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, kia mới gọi một cái thống khoái. Lập tức Trang Bằng Phi từ luyện khí cảnh công pháp bắt đầu. Khẩu thuật Tiêu Dao ma công, một hơi đem trọn bộ Tiêu Dao phái công pháp nói ra. Hoang vu tuyệt địa mặc dù áp chế Nghê Khôn tiên thể, chân khí, ngay cả cảm giác đều bị áp chế, nhưng cũng không thể chế ước trí nhớ của hắn. Ngộ tính, Trang Bằng Phi chỉ nói một lần, Nghê Khôn liền đem trọn bộ công pháp không sót một chữ nhớ cho kỹ. Đương nhiên, hắn không có khả năng liền như thế dễ tin Trang Bằng Phi. Thế là bắt đầu nhảy đặt câu hỏi. Trang huynh, đạo cơ cảnh công pháp một đoạn này ta nhớ được không rõ ràng. Có thể hay không thuật lại một lần? Chính là một đoạn này. Hắn niệm một câu, sau đó chờ Trang Bằng Phi tiếp lấy niệm phía dưới. Đợi Trang Bằng Phi niệm xong tiếp xuống tới một đoạn, xác định một chữ không sai, Nghê Khôn lại ngẫu nhiên lấy ra một đoạn kim đan cảnh công pháp. Sau đó lại tùy ý chọn một đoạn luyện khí cảnh, lại chọn một đoạn đạo cơ cảnh, lại chọn một đoạn nguyên anh cảnh. Như thế như vậy, không có quy luật chút nào lấy ra từng đoạn công pháp. Để Trang Bằng Phi thuật lại, nếu như hắn mới tại công pháp bên trong tạo giả, như vậy bị Nghê Khôn như vậy không cho bất luận cái gì suy nghĩ thời gian liên hoàn ép hỏi. Tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, nhưng mà Trang Bằng Phi thật sự chính là vô cùng có thành ý. Nói ra được công pháp thế mà thật một chữ không kém thân là ma môn đệ tử. Trang Bằng Phi tự nhiên đối Nguyên Ma Thiên Tôn ma tính có gần như mù quáng tín nhiệm. Hắn căn bản không cần làm giả, bởi vì chỉ cần Nghê Khôn tu luyện Tiêu Dao phái công pháp, liền nhất định sẽ chỉ có hai cái hạ tràng. Một cái là tẩu hỏa nhập ma, thương tới bản nguyên thậm chí bạo thể mà chết. Một cái chính là bị công pháp ma tính vặn vẹo bản ngã ý chí, sa đọa thành ma, trở thành một vị Tiêu Dao phái ma đầu. Thụ hắn Trang Bằng Phi vị này chấp trưởng Minh Uyên Bình, tông chủ kiềm chế. Đã công pháp bản thân là đủ đối phó Nghê Khôn, hắn Trang Bằng Phi làm sao cần dở trò dối trá, tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Xác định công pháp chân thực không hư, Nghê Khôn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trang huynh là cái thành thật người, nếu như thế, ta cũng liền không còn tra tấn ngươi. Hứa huynh, tiếp xuống tới liền cực khổ ngươi chiêu đãi Trang huynh. Hứa Minh Viễn hỏi, muốn tiếp tục bên trên biện pháp sao? Không cần, Nghê Khôn mỉm cười lắc đầu. Ngươi cùng lão Ngưu dẫn hắn về trang viên, hảo hảo chiêu đãi hắn là được. Hứa Minh Viễn cũng không chất vấn, gật đầu đáp ứng. Trang Bằng Phi ngược lại là kinh ngạc nói, Nghê huynh liền không muốn biết Xích Vô Cực đám người tình báo? Ta biết bọn hắn tại binh doanh bên trong chỗ ẩn thân, biết bọn hắn rất nhiều an bài. Đa tạ Trang huynh, bất quá không cần. Nghê Khôn cười lắc đầu, ngươi đã bị bắt, kia Xích Vô Cực bọn người trước đây an bài tất nhiên sẽ lập tức sửa đổi. Nếu theo lấy bọn hắn trước đây an bài đi đối phó bọn hắn, sẽ chỉ rơi vào bẫy dập của bọn họ. Trang Bằng Phi đương nhiên biết cái này đạo lý, hắn chỉ là ra ngoài một cái ma đầu phẩm đức nghề nghiệp, bản năng muốn hố Nghê Khôn một thanh mà thôi. Thấy Nghê Khôn không mắc mưu, hắn cũng đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy ta liền nói một chút Xích Vô Cực bọn người trước mắt thực lực đi. Đồng dạng là ra ngoài một cái ma đầu phẩm đức nghề nghiệp, hắn hiện tại lại muốn bán Xích Vô Cực đám người, đều không cần Nghê Khôn hỏi thăm, hắn liền một năm một mười đem Xích Vô Cực bọn người hiện tại thực lực nói ra. Xích Vô Cực một nhóm, luận chính diện chém giết, một đối một, tự nhiên không người là Nghê huynh đối thủ. Cho dù là Chư Vô Đạo Chư Thiên Quân, hắn công có thừa thủ không đủ, võ đạo mặc dù cực kỳ lợi hại, vừa phách kém sang Nghê huynh. Nghê huynh cùng hắn đổi tổn thương liền có thể thắng hắn. Bất quá dù chém giết gần người không kịp Nghê huynh, nhưng Xích Vô Cực bọn người đều có thể thi pháp. Bọn hắn dùng ẩn chứa sinh mệnh lực máu tươi cùng sống rút ra người sống hồn phách làm vật liệu, có thể lấy xảo vòng qua hoang vu cổ thụ bộ phận hạn chế, thi triển ra bộ phận ma môn pháp thuật. Dù đều chỉ là bất nhập lưu đê giai ảo thuật, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Mặt khác, bọn hắn còn chế tạo không ít huyết bộc cùng hài cốt chiến khôi, Tiếp xuống tới, hắn liền đem Xích Vô Cực bọn người có thể thi triển đủ loại ma môn pháp thuật nói rõ chi tiết ra. Nghe xong Trang Bằng Phi tình báo, Nê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, đa tạ Trang huynh phối hợp, lại căn dặn Hứa Minh Viễn: Hứa huynh, Trang huynh là cái thành thật người, ngươi cùng Lão Ngưu dẫn hắn sau khi trở về, nhưng phải hào hào chiêu đãi hắn. Thủy lao bên trong nước được đổi sạch sẽ, con đỉa cái gì đều phải thanh lý mất, con ruồi con muỗi cũng phải tận lực thanh lý. Mỗi ngày bánh mì đen đều phải bao ăn no, tận lực đừng cho hắn ăn mốc meo. Mỗi 7 ngày nhất định phải cho hắn một chén nhỏ sữa bò. Trang Bằng Phi nghe được trợn mắt hốc mồm, Hứa Minh Viễn thì là liên tục gật đầu, nhất định làm theo. Đem Trang tông chủ chiếu cố thỏa thỏa, như thế rất tốt. Nê Khôn vui vẻ gật đầu, vậy ngươi và Lão Ngưu cái này liền dẫn Trang huynh trở về đi, trên đường cẩn thận. Hứa Minh Viễn liền đem Trang Bằng Phi một thanh cầm lên, dẫn hắn ra sơn động, lái Lão Ngưu về Grey Văn gia trang viên đi. Đưa mắt nhìn Hứa Minh Viễn cùng Lão Ngưu mang đi Trang Bằng Phi sau, Lục Tích Nhàn nhìn xem Nê Khôn, nhíu mày hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn tu luyện Tiêu Dao phái công pháp? Không nói đến ngươi có thể hay không tu thành, nếu rơi vào tay ngươi chó săn vận tu thành, ngươi có biết ngươi sẽ có kết cục gì? Nê Khôn hỏi, sẽ có kết cục gì? Biến thành tà ác tàn nhẫn ma đầu đều là nhẹ. Lục Tích Nhàn bĩu môi, tính mệnh đều muốn bị Minh Uyên Bình chấp trưởng giả chúa tể. Nê Khôn cười một tiếng, vậy nếu như ta chấp trưởng Minh Uyên Bình đâu? Đừng nói giỡn, Lục Tích Nhan cười nhạo, tại ngoại giới, Tiêu Dao phái còn có địa tiên cảnh trưởng lão, Trang Bằng Phi mà chết, thì Minh Uyên Bình liền sẽ chuyển rời đến địa tiên cảnh Tiêu Dao phái trưởng lão trên người. Ngươi như thế nào tới cạnh tranh Minh Uyên Bình? Căn bản không có khả năng, mọi thứ đều có thể có thể. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, nói không chừng, ta Thiên Ma Nê Khôn, một ngày kia, có thể nhất thống ma môn. Tập 7 ma lực, từ dòng sông lịch sử bên trong, triệu hồi ra nguyên ma thiên tôn trôi qua hình chiếu. Đến kia thời điểm, chính là đối mặt Linh Tiêu thiên tôn, nói không chừng đều có thể có lực đánh một trận. Lục Tích Nhan lắc đầu, ngươi hãy nằm mơ đi, ma môn 7 tông công pháp, mặc dù có cùng nguồn gốc, nhưng cũng không phải không ai giống như ngươi, ý đồ 7 ma đồng tu, nhưng mà từ xưa đến nay, đều không có bất luận kẻ nào có thể làm được, dù cho chỉ là đồng tu 2 môn ma môn công pháp, cũng sẽ bởi vì công pháp xung đột, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Nê Khôn nói, người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Tốt, thừa dịp hiện tại trời còn chưa sáng, chúng ta tranh thủ thời gian lẻn về quân doanh. Ân, trên đường ngươi nói cho ta nghe một chút đi Tu La Đạo công pháp. Ta suy nghĩ một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.